Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 4, vai ác người qua đường giáp 2. Góc truyện audio.com. Ở trong văn phòng Đào Hiểu Hồng một lúc, cảm giác được đã đói bụng Hạ Bắc Bắc lúc này mới mơ mơ màng màng đi ra chính mình phòng. Đi tới cửa thời điểm, nhìn đến chiếc gương treo trên tường chiếu ra một gương mặt trang điểm đậm cùng với cái trán quấn băng gạc trắng. Hạ Bắc Bắc sửng sốt một chút, thần sắc như gặp quỷ. Nima a, bổn bảo bảo luôn luôn đi theo con đường nhan sắc điểm mỹ thanh xuân. Như vậy trang điểm đậm đặc là muốn chơi kiểu gì? Còn có trên đầu miệng vết thương còn quấn lấy băng gạc trắng. Làm một cái mẹ mìn, Đào Hiểu Hồng ngươi cũng thật là cố gắng. Ân, Hạ Bắc Bắc nghĩ đến đây, không tự chủ được lại chiếu gương, giơ tay chạm chạm chính mình trên trán miệng vết thương. Đúng rồi, nàng nghĩ tới, chính mình tiến nhiệm vụ phía trước, ở trong máy tính nhìn đến quá nhiệm vụ tường thuật tóm lược. Nơi đó giống như nói qua nguyên chủ Đào Hiểu Hồng ngoài ý muốn đã chết. Cho nên mới yêu cầu chính mình cái này làm tay mơ vai ác người qua đường giáp. Thúc đẩy nam nữ chủ chuyện tốt. Nima, suy nghĩ nửa ngày, nàng không phải là bám vào một khối thi thể sao? Cả người đều nổi lên một tầng da gà a, chậc chậc chậc. Không được, bổn bảo bảo muốn lập tức xuống lầu ăn mấy cái bánh bao thịt cho đỡ sợ a. Tuy rằng trong đầu về Đào Hiểu Hồng ký ức không có nhiều lắm. Nhưng là Hạ Bắc Bắc tốt xấu gì cũng nhất định sẽ trở thành vai ác boss. Tự nhận như vậy, nàng một đường vênh váo tự đắc đi xuống lầu. Tới rồi khách sạn lầu 3 trực tiếp gọi một bàn ăn ngon cộng thêm 4 cái bánh bao thịt. Nhìn nàng một người ngồi ở trong một góc ăn ngấu nghiến. Nhân viên khách sạn ai cũng không dám tiếp cận. Nhân viên a, các ngươi nghe nói sao? Hồng tỷ tối hôm qua bị quỷ ám ra ngoài ý muốn. Nhân viên b, ta biết, nghe nói nàng chiếc xe thể thao đều bị đâm bẹp. Nàng người lại chỉ bị chầy xước cái chán. Các ngươi nói tà môn hay không tà môn? Nhân viên C, Hồng tỷ trước kia không phải ghét nhất ăn bánh bao thịt sao? Ai nha, một ngụm cư nhiên cắn nhiều như vậy. Các ngươi nói nàng không phải là bị quỷ. Bám vào người đi, muội muội ngươi có tiềm năng làm trinh thám a, vây xem quần chúng. Phi phi phi, đồng ngôn không cố kỵ. Đừng nói bậy, lúc này, mọi người đã lập tức giải tán. Mà hoàn toàn không có cảm giác ra bản thân đang ở bị người phê bình Hạ Bắc Bắc. Vừa mới ăn xong cuối cùng một ngụm bánh bao thịt, nàng thoải mái dựa vào trên ghế, nhắm hai mắt lại, ân, hiện tại nữ chủ tới tay. Chính mình muốn ở thời điểm nào đem nàng giao cho Lâm Cầm Thú đâu. Hạ Bắc Bắc đang nghĩ ngợi tới, nàng trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái máy tính giao diện. Mặt trên không ngừng đổi mới cư nhiên là trong thế giới này chủ cốt truyện. Nima, nguyên lai nơi này cũng có thể xem máy tính. Lại còn có thể nhìn cốt truyện a, Hạ Bắc Bắc lập tức đem tiểu thuyết cốt truyện nhìn một chút. Làm một người qua đường giáp tiểu vai ác, Đào Hiểu Hồng chỉ ở hai chương đầu lên sân khấu. Xuất diễn không nhiều lắm. Tới rồi chương 3, sống thọ và chết tại nhà. Ai? Bia, Hạ Bắc Bắc đem trước hai chương cốt truyện tất cả đều ghi tạc chính mình trong đầu. Sau đó, nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình hiện tại cái gì đều không cần làm. Hiện tại chỉ cần nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hai ngày sau đem nữ chủ đưa đi. Sau đó chính mình liền có thể ăn no chờ chết. Lại nói tiếp, tiểu thuyết chương 3 đối Đào Hiểu Hồng chết cũng chỉ là sơ lược. Bị người âm mưu đâm chết. Phía sau màn chủ mưu không biết, ai, bia, tưởng tượng đến chính mình lần đầu tiên ra nhiệm vụ, lần đầu tiên làm vai ác lại là như vậy kết quả. Hạ Bắc Bắc liền cảm thấy chính mình pha lê tâm đã vỡ nát. Lại ăn nhiều bánh bao thịt cũng đền bù không được bổn bảo bảo tâm tình bị thương a. Hai ngày lúc sau, Hồng tỷ, Cảnh Nghiên chúng ta đã mang đến, khách sạn bảo an kiêm tay sai. Đằng đằng sát khí đem tiểu cừu con Cảnh Nghiên đẩy đến trước mặt Hạ Bắc Bắc. Ai nha nha, nữ chủ đại nhân hân hạnh gặp mặt. Hạ Bắc Bắc nhìn trước mắt xinh đẹp đáng yêu tiểu muội muội, đáy lòng nhịn không được cảm khái vạn lần. Em ma, thật đáng yêu tiểu muội muội a. qua hôm nay chính là thành người của đại thúc rồi à, nhớ trước đây tỷ tuổi này thời điểm. Khụ khụ, vẫn là không nói, nói nhiều đều là nước mắt, cảm giác được Hạ Bắc Bắc nhìn chăm chú, Cảnh Nghiên hoảng loạn ngước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn nàng, vị này tỷ tỷ, ngươi thả ta đi, ta có thể làm công trả nợ, ta sẽ không chạy trốn, ta có khả năng làm rất nhiều việc, làm việc, Hạ Bắc Bắc nghe được Cảnh Nghiên nói, mỉm cười dùng ngón tay nâng lên cằm nàng, như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Đi làm việc nặng thật lãng phí a tiểu cục cưng. Người yên tâm, Lâm Thiếu tuyệt đối sẽ đối với ngươi thực tốt. Nữ nhân này sao, luôn có một ngày bị người ngủ. Ngủ sớm ngủ muộn đều là ngủ. Tắt đèn, cùng ai ngủ cũng không có gì khác biệt. Cho nên, ngươi liền ngoan ngoãn đi hưởng thụ đi. Đúng rồi, A Điền, đừng quên đem dược cho nàng ăn. Đừng làm cho nhà chúng ta tiểu cục cưng sợ hãi. Ăn dược, dốc hết sức hưởng thụ. Đã biết, Hồng tỷ, một bên A Điền nghe xong Hạ Bắc Bắc nói. Lập tức mang theo Cảnh Nghiên xoay người rời đi. Thu phục, kết thúc công việc, Hạ Bắc Bắc trở lại chính mình ghế. Mở ra khách sạn hành lang theo dõi. Nàng cố ý đem hành lang theo dõi phóng đại đến toàn màn hình. Mắt thấy A Điền cùng A Võ đã đem Cảnh Nghiên bị hạ dược dược mơ mơ màng màng đỡ ra thang máy. Hạ Bắc Bắc tâm tình lập tức khẩn trương lên. Nam chủ mau ra đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ Bắc Bắc ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm video giám sát. Nhưng mà, thẳng đến A Điền cùng A Võ đem Cảnh Nghiên ném vào phòng 909. Trên hành lang như cũ không thấy Hướng Kình Thiên thân ảnh. Đậu má, nam chủ cũng dám cho nữ chủ leo cây. Từ từ, có điểm không thích hợp. Hạ Bắc Bắc nhịn không được nheo nheo mắt. Này nữ chủ chính là không hề có năng lực phản kháng cừu con. Nếu là không có nam chủ đại nhân anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng chẳng phải là phải bị cái kia Lâm Cầm Thú tàn phá đến chết. Ni ma, đây chính là một cái mạng người a, nữ chủ mệnh có bao nhiêu quý giá. Người nhà biết sao, Hạ Bắc Bắc mắt thấy hành lang như cũ là trống rỗng. Nàng cắn răng lập tức bay nhanh chạy ra khỏi chính mình phòng. Nữ chủ đại nhân ngươi cần phải kiên quyết một ít a, làm một cái có tiết tháo vai ác. Bổn bảo là nhất định phải đem ngươi đưa lên nam chủ đại nhân giường. Đến nỗi mặt khác pháo hôi giáp vẫn là nam xứng ất đều cấp lão nương đi tìm chết. Đi tìm chết, đi tìm chết, cách chương.